hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 771, xác sống, góc truyện audio.com. Sắc mặt của tôi thay đổi, tôi lập tức đi theo mọi người đến bên cửa sổ, vượt qua bờ vai đang dâng trào vì tò mò của mọi người. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ máy bay, những người đã rơi khỏi máy bay. Giống như người mà chúng tôi thấy trong video, đột nhiên bắt đầu co giật chân tay, và sau đó họ giống như người trong video tiếp đất. Toàn thân đứng thẳng, trời ạ, những người này chưa chết sao, một số hành khách trên máy bay chỉ kịp thốt lên một tiếng cảm thán. Nhưng ngay lập tức họ đã bị thay thế bằng một tiếng la hét, a, bọn họ làm sao vậy, bởi vì chúng tôi đã sớm nhìn thấy. Những người đứng lên khỏi mặt đất, với khuôn mặt xám sắt và đôi mắt đỏ rực lao đến bên cạnh máy bay với một tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Không giống như lúc trước lao vào máy bay, sử dụng thang cuốn hoặc leo lên cánh, lúc này, những người này dường như có sức mạnh nào đó, họ treo lơ lửng. Không cần bất cứ thứ gì, họ có thể trực tiếp sử dụng bề mặt của máy bay để leo lên cửa sổ, bang bang bang bang, trong phút chốc. Vô số sắc mặt tái nhợt đều đập vào cửa sổ, những người bên ngoài cửa sổ nhìn thấy người sống trong máy bay, và dường như trở nên phấn khích hơn. Họ đập vào cửa sổ điên cuồng, cánh tay của họ bị gãy trực tiếp nhưng họ thậm chí không để ý đến điều đó. Thậm chí có người còn đập đầu vào cửa sổ và họ không quan tâm đến việc họ có bị đánh chảy máu đầu hay không. Lúc này những người trong sân bay đã hoàn toàn hoảng sợ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, bệnh gì có thể khiến những người này trở nên như vậy. Những cửa sổ này có đủ vững chắc không, chúng sẽ cầm cự ở đây, giờ phút này, mọi người cũng ý thức được. Căn bệnh này bên ngoài dường như không phải là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính đơn thuần, nhiều người run tay. Bật điện thoại để tìm kiếm thông tin liên quan, ngay sau đó tôi nghe thông báo tin tức từ điện thoại của nhiều người trong cabin, không cần phải nói. Một chuyện lớn như vậy xảy ra ở sân bay chắc hẳn đã ảnh hưởng đến người dân trong thành phố, và các phóng viên từ các phía đang đưa tin, thưa công dân. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, hiện tại ở sân bay của thành phố chúng ta đang xuất hiện một căn bệnh cấp tính quy mô lớn. Hiện vẫn chưa rõ tình hình, chỉ có thể xác định bệnh này giống với bệnh dại, lây qua đường máu và nước bọt. Người mắc bệnh sẽ chuyển sang trạng thái động kinh điên cuồng, người bị bệnh sẽ cắn người khác để tìm cách lây lan nó, vì vậy. Mong công dân ở yên trong nhà, nếu muốn ra sân bay hãy hủy ngay lập tức, hiện tại sân bay đã đóng cửa hoàn toàn, mọi người chưa bị lây nhiễm tại sân bay. Hãy chú ý đến bản thân và cố gắng trốn trong một môi trường kín, để ngăn ngừa lây nhiễm, hãy đợi sự giải cứu của chúng tôi, khi nghe tin. Toàn bộ cabin đã nổ tung, đóng cửa sân bay, cái này có ý nghĩa gì, bỏ rơi chúng ta sao? Là bỏ lại chúng ta cùng một đám người mất trí rồi để chúng ta đi vào chỗ chết sao, bệnh dại ư, tôi chưa thấy bệnh dại nào như thế này. Những người này thật giống như thây ma, tôi và Hạ Lẫm nhanh chóng nhìn nhau, bệnh dại ư, chẳng có gì là giống bệnh dại cả. Nhưng những người phóng viên đưa tin kia họ có biết điều này cô, nói đến đây, những người trong cabin có thể thấy rõ hơn. Những người này thực sự giống với thây ma, nếu phán đoán của tôi với Hạ Lẫm là đúng, những người này họ bị trúng độc của xác chết. Nên đã trở thành những kẻ sống dở chết dở tương tự như thây ma, nhưng tất nhiên, chúng khác với những thây ma già nua mạnh mẽ như Tiết Sán. Tình trạng của chúng bây giờ nói trắng ra chỉ là không cảm thấy đau, muốn cắn ai đó, rồi bất tỉnh. Cơ thể họ đang trong tình trạng trao đổi chất rất chậm, để lâu sẽ khó tiêu, quả thật là một điều đau đầu. Nhưng điều khiến tôi kỳ lạ nhất là nếu một người sống bị nhiễm độc của xác chết, thì ít nhất người đó cũng phải ở trong nồng độ chất độc tử thi rất cao, nồng độ chất độc tử thi này nói chung không tồn tại một cách tự nhiên. Vậy phải có một người nào đó để tinh chỉnh nó, nhưng ai sẽ tinh chỉnh những thứ như vậy gây hại cho người khác và chính họ. Tôi đang thắc mắc thì bỗng nghe bên tai có tiếng hét, nhìn xem, một nhóm người khác đã tới đó. Khi mọi người đang hoảng sợ thì bất ngờ nhìn thấy đằng xa có một nhóm người đang bỏ chạy, chỉ là tư thế chạy của nhóm người này rất bình thường. đến gần thì có thể nhìn ra ngay, đều là những người bình thường, khác hẳn những người đã từng bị nhiễm bệnh. Nhóm người bình thường như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp, họ hốt hoảng chạy như điên, họ chạy dưới máy bay, ra hiệu điên cuồng. Rõ ràng là muốn gọi những người trong máy bay của chúng tôi cho họ vào, quả thực, trong sân bay điên cuồng này, dường như bây giờ chỉ có máy bay đóng cửa mới là nơi an toàn nhất, tôi không khỏi hơi nhíu mày, vừa rồi cửa không được mở bởi vì những người ở cửa rõ ràng đã bị nhiễm bệnh. Và không có cách nào cứu họ nếu họ được phép vào, nhưng những người trước mặt chúng tôi rõ ràng là những người sống sót chưa nhiễm bệnh. Chúng tôi có nên mở cửa không? Tôi chần chừ một lúc, những người bệnh bên ngoài đã chú ý đến những người bình thường mới này, đột nhiên. Họ giống như những con sói nhìn thấy cừu, và lao đến như điên, ôi chúa ơi, nhìn thấy thảm cảnh ngoài cửa sổ, trong cabin có tiếng la hét ngoài cửa sổ. Người bệnh xông tới cắn người khỏe mạnh, trong nháy mắt hai người đã bị cắn xuống đất rồi, người bị cắn nhanh chóng đỏ bừng mặt ho. Sau đó co giật, sau đó lập tức giống như người bị nhiễm trùng, muốn đi cắn người khác, bên ngoài, nó giống như một địa ngục trần gian. Một số ít người còn sống sót cũng hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhìn thấy cảnh này, cuối cùng tôi cũng không thể ngồi yên, nhanh chóng đứng dậy. Đi tới cửa cabin, cô định làm gì, những người trong cabin đã bị sốc khi họ nhìn thấy hành động của tôi, và họ vội vã chạy đến để ngăn tôi lại. Bên ngoài có người là người khỏe mạnh, tôi muốn đưa họ vào, giọng điệu của tôi rất bình tĩnh, không có chút gì sợ hãi, cô điên rồi sao? Người trong khoang kinh ngạc nhìn tôi, chúng ta hiện tại còn không thể bảo vệ chính mình, cô còn muốn cứu người khác sao? Cô thật sự cho rằng chính mình là liên hoa nữ chủ trong tiểu thuyết hay sao? Xin thánh mẫu đừng nghiêm túc như vậy. Chúng ta hãy tự lo cho bản thân mình trước đã, cô định cứu thế giới sao? Một lời châm biếm cong lên nơi khóe miệng, tôi không có trái tim thánh mẫu. Lý do khiến tôi muốn ra tay cứu những người này không phải vì tôi vĩ đại và tốt bụng như thế nào, mà bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể cứu họ thoát khỏi tình hình nguy hiểm này và tôi sẽ không để người khác hay bất cứ ai ở đây gặp nguy hiểm, tôi nghĩ là mình làm được, ai cũng là người cả, tôi phải cứu bọn họ, nghĩ đến đây. Tôi không thèm để ý đến những lời khiển trách chính đáng và phẫn nộ của nhóm người bên cạnh. Tôi dùng tay đẩy mạnh người đang chặn tôi trước cửa cabin ra, chà, cửa cabin mở ra, cầm, trong phút chốc. Vô số sống chết chờ ở cửa đều xông tới như điên, cách trương.